chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2535, chương 2535, nhân từ nương tay. Chí tôn cấp, giống như bọn họ cường đại tồn tại. Cho tới nay, hóa thạch sống đều cao ngạo quen, mặc kệ là tuổi tác, vẫn là tu vi, bọn họ đều có tự ngạo tư bản. Cho nên, là một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, đứng tại trước mặt bọn hắn, nói với bọn họ, hắn có thể siêu việt tổ tiên. Tất cả mọi người chỉ coi thành chê cười đến xem. Thế nhưng là, hiện tại cái kia người 20 tuổi người trẻ tuổi lần nữa đứng tại trước mặt bọn hắn đối thoại. Với bọn họ lại cũng không cười nổi nữa. Trong bọn họ cũng không thiếu thiên phú nghịch thiên hạng người. Có thể sớm nhất đạt tới chí tôn cấp vô úy trưởng lão. Cũng là hơn 70 tuổi mới đạt tới chí tôn cấp. 20 tuổi chí tôn cấp, trọn vẹn so với hắn sớm 50 năm. Cameron ánh mắt bế nghễ quét mắt này một đám đã từng căn bản không có cầm nhìn tới hắn liếc một chút đám lão già này, cảm giác 10 phần hả giận, riêng là những trưởng lão kia trên mặt lộ ra hoảng sợ. Để hắn đặc biệt hưởng thụ, rất rõ ràng, Cameron nếu như là chí tôn cấp lời nói, hoàn toàn có thể uy hiếp được bọn họ. Hiện tại biết chấn kinh, biết sợ hãi, muộn. Cameron, đừng tưởng rằng ngươi đạt tới chí tôn cấp, chúng ta thì không trị được ngươi. Chúng ta thế nhưng là có 7 vị chí tôn cấp. Mà lại, ngươi thì không sợ gánh lấy phản tộc tên sao? Ngươi sở tác sở vi, một khi bị thế nhân biết, ngươi đem bị thế nhân chỗ thoá mà. Một vị hóa thạch sống tức giận quát lớn. Cameron cười ha ha, đám lão già này, các ngươi cũng không nhìn một chút đây là cái gì niên đại. Còn thật sự cho rằng Twilight tộc vẫn là cái kia dẫn dắt nhân loại thần linh. Thế giới đã sớm biến, chỉ là các ngươi một mực không nguyện ý tiếp nhận sự biến hóa này mà thôi. Đến cho các ngươi có 7 vị trí tôn cấp, hiện tại các ngươi chả có thể phát huy ra mấy thành thực lực. Cameron cười như điên không thôi. Tất cả đi qua, hắn tất cả đều đang âm thầm quan sát lấy. Nếu là ở chưa thụ thương trước đó, một mình hắn khẳng định không có khả năng đồng thời đối kháng 7 vị trưởng lão. Nhưng là hiện tại a, có Cameron, chìa khóa. Vương Đại Đông cùng Đoan Mộc Tinh Nhi rốt cục rời đi Twilight bộ lạc. Hai người đều là thụ bị thương cực kỳ nặng, toàn thân phủ đầy vết thương ghê rợn. Máu tươi giạt rào chảy ra. Phải biết, Đoan Mộc Tinh Nhi thân thể thế nhưng là có thể so với viễn cổ binh khí. Lúc này vẫn như cũ bị thương nặng. Vương Đại Đông siêu cấp tự lành cũng không có trước kia hiệu quả. Đây là chí tôn cấp cường giả lưu lại vết thương. Vết thương mặt ngoài còn lưu lại bọn họ năng lượng. Rất khó lấy khép lại. Hai người lẫn nhau đỡ lấy. Lung lay sắp đổ. Rốt cục, hai người đồng thời té xỉu tại trong rừng rậm. Rất khó tưởng tượng, hai người một cái là truyền kỳ dũng sĩ, một cái là ác ma. Nguyên bản đối thủ một mất một còn. Không biết qua bao lâu, Đoan Mộc Tinh Nhi đầu tiên tỉnh táo lại, nhìn trên mặt đất Vương Đại Đông. Đoan Mộc Tinh Nhi khóe miệng hiện lên một vệt chính nàng đều khó có thể lý giải được nụ cười. Xem ra, dã man nhân dã man quy tắc cũng không nhất định thích hợp với toàn bộ nhân loại đây. Vốn là đâu, tỷ tỷ cần phải giết ngươi, nhưng tỷ tỷ đáp ứng ngươi, nếu có một ngày không cẩn thận thành địch nhân, tỷ tỷ hội tha cho ngươi một cái mạng. Chết đói tỷ tỷ, trước ăn một chút gì. Đi qua một phen chiến đấu, cái kia đổ đầy bảo vật phải bố túi chịu là không thể nào mang ra. Nhưng trên người nàng còn giấu có một ít bảo bối. Lúc này, nàng cứ như vậy lấy ra. Xem như bánh quy một dạng. Đem từng khối ngọc thạch cót ca cót két ăn hết. Ăn hết những ngọc thạch kia về sau. Trên người nàng những cái kia khó có thể khép lại vết thương. Vậy mà nhanh chóng khép lại. Đây là tham lam ma vương đặc thù năng lực. Cho nên, thực Đoan Mộc Tinh Nhi cũng không phải là ái tài, mà chính là nàng năng lực cũng là như thế. Mạnh lên cần muốn bảo vật, Liệu Thương cũng cần bảo vật. Ngắn ngủi mấy phút, Đoan Mộc Tinh Nhi ra thịt chính là khôi phục nguyên bản trong suốt sáng long lanh. Trong trắng thấu phấn, phấn bên trong thấu đỏ, tựa như là trơn bóng mã não, khiến người ta không nhịn được muốn kiểm tra, xoa bóp. Không biết qua bao lâu, Vương Đại Đông tỉnh táo lại, cảm giác cả người xương cốt giống như là nhanh tan vỡ một dạng. Toàn thân cũng tràn ngập kịch liệt đau nhức. May mắn những chuyện lặt vặt kia hóa thạch chỉ có thể phát huy ra đỉnh phong thời kỳ 2-3 thành thực lực, bằng không hắn cùng Đoan Mộc Tinh Nhi đều phải chết ở nơi đó. Đoan Mộc Tinh Nhi, Vương Đại Đông bỗng nhiên một chút nhảy dựng lên. Tuy nhiên hắn làm một kiện điên cuồng vô cùng sự tình, lại không cách nào cải biến Đoan Mộc Tinh Nhi là ác ma sự kiện này. Vương Đại Đông nhảy sau khi thức dậy, phát hiện Đoan Mộc Tinh Nhi thì như thế an tĩnh nằm tại cách mình không xa địa phương. Tựa hồ vẫn còn đang hôn mê bên trong, vết thương trên người ngược lại là khôi phục. Lúc này, Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ thì như thế nghiêng người nằm sấp trên đồng cỏ. Trên thân rách tung tóe quần áo, lộ ra lấm ta lấm tấm trắng như tuyết phong cảnh. Riêng là bên trái ngực váy toàn bộ vỡ ra, gần như sắp muốn lộ ra nửa cái bóng. Xem ra tựa như là dã ngoại hoang vu lạc đường thiếu nữ. Nơi nào còn có một người độc chiến 5 tên hóa thạch sống lúc anh tư. Tuy nhiên lúc này Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ xem ra người vô hại và vật vô hại. Nhưng Vương Đại Đông biết, cỗ này mỹ lệ dưới thân thể, ẩn giấu đi, là nhất tôn ma vương, sẽ đưa tới hủy diệt tham lam ma vương. Muốn hay không thừa dịp nàng hôn mê thời điểm đem nàng xử lý. Vương Đại Đông trong lòng không nhận ra toát ra một cái ý nghĩ. Lúc này Vương Đại Đông muốn giết Đoan Mộc Tinh Nhi, chỉ cần triệu hồi ra đấu kiếm, chém xuống đầu nàng là được. Nghĩ tới đây, đấu kiếm đã theo Vương Đại Đông tâm ý xuất hiện tại trong tay. Tính cả Đoan Mộc Tinh Nhi, Vương Đại Đông hết thảy gặp phải 4 vị ma vương: Bảo Thực Ma Vương Beelzebub, Phẫn Nộ Ma Vương Samael, Lười Biếng Ma Vương Belfinger, Phạm Thủy Thủy, Tham Lam Ma Vương Ma Mần, Đoan Mộc Tinh Nhi. Hai lần trước, Vương Đại Đông đều là kinh lịch vô cùng chiến đấu khốc liệt, cuối cùng mới thắng được thắng lợi, mà Lười Biếng Ma Vương một lần kia, hắn kém chút chết tại Lười Biếng Ma Thương phía dưới. Muốn đánh giết một tên ma vương, tuyệt đối là vô cùng khó khăn. Thế nhưng là, hiện tại hắn thì có một cái cơ hội tốt nhất, có thể nhẹ nhõm xử lý một vị ma vương. Không thể không nói, cái này khiến Vương Đại Đông có chút tâm động. Nhưng là, hắn kiếm lại chạm không đi xuống. Cho tới nay, cảm thấy ma vương đều là máu lạnh vô tình, chỉ biết là giết hại quái vật. Có thể Đoan Mộc Tinh Nhi lại cho hắn một loại rõ ràng người cảm giác. Các nàng cũng có cảm xúc, không vui sẽ tức giận, cao hứng hội cười ngây ngô, bị đánh đau sẽ còn khóc. Nếu như không phải là bị Twilight tộc hóa thạch sống vạch trần, Vương Đại Đông thật sự coi Đoan Mộc Tinh Nhi là thành một cái ẩn thế môn phái thiên kiêu nữ đệ tử. Ngay tại Vương Đại Đông do dự thời điểm, Đoan Mộc Tinh Nhi lông mi lại là rung động nhẹ nhẹ lên. Xinh đẹp mắt to màu xanh lam con người chậm rãi mở ra. Nhìn đến Vương Đại Đông trong tay đấu kiếm, Đoan Mộc Tinh Nhi biểu lộ 10 phần bình tĩnh. Hỏi, ngươi vì cái gì không động thủ? Vương Đại Đông biết, mình đã mất đi cơ hội tốt nhất. Đoan Mộc Tinh Nhi tỉnh lại. Hắn muốn giết Đoan Mộc Tinh Nhi cũng không dễ dàng như vậy. Dứt khoát đem đấu kiếm thu lại, hắn không có trả lời Đoan Mộc Tinh Nhi lời nói, xoay người sang chỗ khác, không nhìn Đoan Mộc Tinh Nhi, không có đem Đoan Mộc Tinh Nhi giết chết. Vương Đại Đông trong lòng vẫn còn có chút hối hận, vạn nhất Đoan Mộc Tinh Nhi thật có thể đưa tới hủy diệt, sau đó thế giới vì vậy mà diệt vong, như vậy hết thảy